mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, trận chung kết bắt đầu. Trên lôi đài, Kadix đã bị Seo bức bách thi triển ra SSJ2 hình thái. Hắn căm phẫn lực lượng đã đạt đến cực hạn, còn như Đông Giới Vương Thần đối với hắn cảnh cáo, hắn đã sớm ném ra. Đến một lần, Đông Giới Vương Thần lo lắng tràn đầy. Kadix cùng Seo lúc chiến đấu thả ra ngoài tâm tình quá mạnh mẽ. Như vậy tâm tình năng lượng đã đầy đủ nhượng ma nhân Bu giải phong. Đông Giới Vương Thần biết hiện tại nói cái gì đều xong. Hắn chỉ có thể mong đợi trước thời hạn quấn tới gom năng lượng Babidi thủ hạ. Đáng tiếc, Babidi thủ hạ ẩn tàng quá đáng. Hắn trong lúc nhất thời không có đầu mối chút nào. Thời gian thay đổi, nội dung cốt truyện cũng thay đổi. Babidi thủ hạ cũng thay đổi người. Đừng nói là thần Kaio, coi như là Ngộ Không hiện tại bằng vào con mắt cũng không tìm được Babidi thủ hạ. Mà còn, hội trường nhiều người như vậy, Đông Giới Vương Thần căn bản là không thể nào từng cái đi đọc đến bọn họ ký ức. Huống chi Đông Giới Vương Thần đọc đến ký ức năng lực là cần bị đọc đến người phối hợp. Bất đắc dĩ, Đông Giới Vương Thần linh có thể nghĩ Ngộ Không cứu trợ. Ngay sau đó Ngộ Không trong đầu đột nhiên truyền tới Đông Giới Vương Thần thanh âm. Tôn Ngộ Không tiên sinh, phá ma nhân phong ấn cần là tiêu cực năng lượng, mà Seo cùng Kadix cuộc chiến, Sở Sinh Sinh căm phẫn chờ tiêu cực năng lượng đã hoàn toàn đủ phá ma nhân phong ấn. Cho nên ta cần ngài trợ giúp, ngăn cản bọn họ phá ma nhân phong ấn. Ngộ Không lại tùy ý nói. Ma nhân Bu phá phong liền phá phong bị, vừa vặn ta còn thiếu một cái ma ngẫu. Nhưng là, Tôn Ngộ Không tiên sinh, ma nhân Bu mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, là phong ấn hắn, chúng ta thần Kaio vô số tử thương, ngay cả đại giới vương thần cũng hy sinh, lúc này mới phong ấn hắn. Một khi phá phong, sẽ mang tới không thể dự đoán tai nạn. Đông Giới Vương Thần gấp gáp nói. Ngộ Không chê hắn dài dòng, trực tiếp thi triển một cái định thân thuật, nhất thời Đông Giới Vương Thần đứng ở nơi đó, không động đậy năng động, lời cũng không thể nói, ngay cả suy nghĩ đều phảng phất bị định chủ, trở nên vô cùng chậm chạp. Chuyện này, là, sao, trở về, sự tình, được rồi, không phải Đông Giới Vương Thần cả lâm. Mà là hắn suy nghĩ cương cố, đầu óc cơ hồ không cách nào chuyển động, ngay cả nghĩ cũng trở nên vô cùng chậm chạp, mà Ngộ Không lại cảm giác thế giới thanh tịnh, không còn có người tại trong đầu hắn dài dòng. Trên lôi đài chiến đấu đã tiến vào ác liệt, Kadix hỏa lực toàn bộ triển khai, thi triển SSJ2 biến thân, điên cuồng năng lượng dũng động, đưa hắn làm nổi bật vô cùng cao lớn. Cường tráng, phảng phất chiến thần, nhưng là, đang so hoàn mỹ hình thái mạnh hơn Seo trước mặt, hắn lại không có bao nhiêu lực phản kháng. Mãnh liệt chiến đấu ở trên lôi đài đưa tới kịch liệt nổ mạnh. Bất quá những thứ này nổ mạnh lại không chút nào tràn ra lôi đài. Chỉ bất quá trên lôi đài chiến đấu thật sự là quá đặc sắc, quá rung động. Cho nên bốn phía xem cuộc chiến người căn bản cũng không có ý thức được một điểm này. Mà trên thực tế, nếu như không phải Ngộ Không dùng đại thủ đoạn đem Seo cùng Kadix chiến đấu giữa hai người dư âm. Cô lập, đừng nói là lôi đài, coi như là cái này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hội trường đều không gánh nổi. Ngộ Không có thể đủ thủ đoạn bảo vệ lôi đài, cô lập hai người chiến đấu dư âm. Tự nhiên cũng có thể ngăn cách hai người tiêu cực năng lượng. Bất quá hắn hữu tâm nhượng chờ cơ hội người gom những năng lượng này. Tự nhiên sẽ không ngăn cách, mà liền ở trên lôi đài chiến đấu sắp phân ra thắng bại thời điểm. Babidi thủ hạ rốt cuộc thu thập được đủ năng lượng sau đó rời đi hội trường cởi phong ma nhân Bu đi. Đông Giới Vương Thần ngay cả suy nghĩ đều trở nên vô cùng chậm chạp. tự nhiên sẽ không chú ý tới một điểm này. Ngộ Không lại đối với đó chẳng quan tâm, thậm chí chỉ mong bọn họ sớm một chút giải phong ma nhân bu. Chính mình xong đi chiếu tới cho video làm một búp bê. Ca Đích bị hỏa lực toàn bộ triển khai xeo một quyền đánh bay. Ngay cả SSJ2 hình thái cũng không cách nào giữ. Cuối cùng thất bại, theo trọng tài tuyên bố xeo thắng lợi. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội cũng chỉ còn lại có cuối cùng một trận. Lỗ Cát tuyển thủ, ngươi có thể nghỉ ngơi ngay cả giờ. Sau 2 giờ, lại tiến hành cuối cùng một trận chung kết. Trọng tài nói, Lỗ Cát là xeo hóa thân lấy được tên giả. Nhắc tới cái này xeo gọi là cũng đủ tùy hứng. Trực tiếp đem chính mình bản danh đổi một từ đầu đến cuối. Tự xem như chính mình dùng tên giả. Cái này làm cho Ngộ Không không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Ni má, có thể không muốn như vậy tùy hứng. Như vậy lười bớt chuyện sao? Không cần, mới vừa rồi chiến đấu với ta mà nói chẳng qua chỉ là nóng người mà thôi. Hiện tại chính là phát triển thực lực mạnh nhất thời khắc. Căn bản cũng không cần nghỉ ngơi. Xeo cự tuyệt trọng tài hảo ý. Quyết định tiếp tục thi đấu. Xeo tuyển thủ, ngươi chắc chắn sao? Trọng tài xác nhận nói. Hừ, bớt dài dòng. Xeo hừ lạnh nói. Hắn có thể không phải là cái gì tinh khí tốt. Ấy, hiện tại xuất hiện tình huống đặc biệt. Xeo tuyển thủ buông tha nghỉ ngơi. Quyết định tiếp tục tiến hành thi đấu. Như vậy chúng ta đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội cuối cùng trận chung kết. Lập tức bắt đầu. Trọng tài mặt đầy mồ hôi lạnh nói. Trước tới tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội người đều là nhiệt huyết hán tử. Có thể không có mấy người tinh khí tốt. Thân là trọng tài, vị này đã sớm thói quen bị đối đãi như vậy. Trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng là cũng không dám nói gì. Video tuyển thủ, xin ngươi đăng lôi đi. Video nhao nhao muốn thử. Bất quá nàng hay là trước nhìn mình lại kính lại thích sư phụ. Đi đi, thiếu nữ, ngươi nhất định có thể đủ lấy được quán quân. Ngộ Không lớn tiếng khích lệ nói. Ngộ Không khích lệ hiển nhiên đưa tới xeo bất mãn. Hắn mắt sáng như đuốc, trừng mắt về phía Ngộ Không. Ngộ Không nhưng lại không để ý đến hắn. Nếu như không phải sợ bởi vì tiếp theo hắn muốn với thiếu nữ thi đấu. Nếu như không phải sợ bị người nói ăn gian. Xeo dám can đảm như vậy trừng Ngộ Không. Ngộ Không đã sớm liếc mắt trừng mắt ngược đi qua. Đưa hắn trừng chết. Không nên hoài nghi. Ngộ Không con mắt trừ khám hư linh mâu ở ngoài. Nhưng vẫn là có thật nhiều thần thông. Tỉ như tiến vào Tây Du sau liền bị hắn buông tha. Chỉ tại 7 viên ngọc rồng thế giới sử dụng qua mắt đường bắn. Một chiêu này uy lực có thể điểm đều không yếu. Tuyệt không phải xeo hạng người có thể đủ chịu được. Bất quá, là rèn luyện đồ đệ mình. Ngộ Không đại độ nhịn được. Chẳng qua là, Ngộ Không mặc dù nhịn được. Nhưng là thiếu nữ lại không nhịn được. Ngươi chừng cái gì chừng? Khoe khoang ngươi con ngươi đại sao? Lại chừng sư phụ ta? Có tin hay không bổn tiểu thư chờ chút liền đưa chúng nó khô đi ra đương ngâm dẫm đạp. Video một cái nhảy vọt leo lên lôi đài sau. Nổi giận đùng đùng nói. Tiểu cô nương, ngươi tìm chết. Xeo tức giận hừ nói. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.